Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, nảy nguyện không phải hoành nguyện. Hoàn thành Tiếu Ngữ Thành kêu khóc, đoàn viên vui mừng thành bi thương, người nhà họ Dịch đều tụ tới. Lão Thái gia qua đời nhượng người nhà họ Dịch vội vàng không kịp chuẩn bị. Có ít người bi thương bỗng nhiên mà tới, có chút người nhưng liền muốn khóc cũng khóc không được. Thậm chí còn có chút mờ mịt, nhưng cái này tuyệt không phải lạnh nhạt, hoảng loạn một trận, trong phòng khách trật tự mới dần dần khôi phục lại, bắt đầu chuẩn bị Dịch Bảo Khang hậu sự. Bận rộn một hồi về sau, người nhà họ Dịch chợt phát hiện đại thái gia tìm không thấy. Vốn là 10 phần bi thương, lúc này tăng thêm hoảng hốt, may mà Dịch Dũng An tại ngoài cửa viện tìm tới Dịch Thư Nguyên. Cùng người bên trong nói một tiếng lại vội vàng đi ra ngoài tới gần Dịch Thư Nguyên. Đại bá, ngài, không có việc gì à? Chính là đến lân cận. Dịch Dũng An thanh âm cũng nhỏ, mồm mép đều không lưu loát. Đồng dạng là hơn 90 cao tuổi. Thân huynh đệ qua đời chỉ sợ đối đại bá đả kích càng lớn. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng Dịch Dũng An. Không có việc gì, người cũng nén bi thương. Ta đi ra đi một chút, ta bồi tiếp ngài. Không cần, ta nghĩ đi một mình đi. Liền tại phụ cận, thân thể của ta rõ ràng. Không có chuyện gì, Dịch Thư Nguyên nói đã đi ra ngoài. Xác thực, thân thể của đại bá từ trước đến giờ rất tốt. Ngược lại là thân thể của phụ thân hai năm này ngày càng sa sút. Đại gia trong lòng đều là rõ ràng. Nhưng lúc này Dịch Dũng An nào dám nhượng đại bá đi một mình. Chính là mới đuổi theo, Dịch Thư Nguyên nhưng lại quay đầu nhìn hướng hắn, thân làm con, lúc này chính là muốn ngươi xuất lực thời điểm, thật muốn lo lắng liền khiến người khác đến a. Ai, cái kia ngài chờ một chút, nhanh đi trong viện gọi tới một cái gia đình, nhìn lấy gia đình đi theo đại bá mới trong lòng hơi an. Dịch gia động tĩnh không nhỏ, kết hợp loại kia tiếng la khóc. Phụ cận đồng hương cũng phần lớn biết được Dịch Thái gia qua đời. Cái này tại Tây Hà thôn tuyệt đối là một kiện đại sự. Tại cái này đã 10 phần lạnh lẽo thời gian bên trong. Rất nhiều người cầm lấy bát cơm ra cửa, đem tin tức truyền đến toàn thôn. Đồng chí đoàn viên thời gian, 90 cao tuổi Dịch gia Thái gia Dịch Bảo Khang tại ăn uống no đủ về sau. Tại người nhà quây quần bên dưới tạ thế. Đối với người nhà họ Dịch mà nói tự nhiên là bi thương. Trong thôn phụ lão biết được cũng đều có cảm khái. Chính là Dịch Thái gia cũng tính nhân sinh viên mãn. Trong thôn rất nhiều người đều nói là hỷ tang. Đây là Dịch Thư Nguyên trong thôn lúc đi lại cũng nghe được đến nghị luận. Rất nhiều người nhìn thấy hắn nghĩ muốn bắt chuyện. Nhưng ai cũng rõ ràng Dịch gia huynh đệ tình thâm. Lúc này không quấy rầy mới là tốt nhất. Tự liền đi theo gia đình cũng không dám áp quá gần. Chỉ sợ kích thích đến lão nhân. Lúc này đại thái gia là thật có loại người lạ chớ gần cảm giác. Dịch Thư Nguyên đi thẳng đến sân phơi thóc. Tại một chỗ lều cỏ góc xó. Có một chương không biết nhà ai quên mất rời đi ghế nhỏ. Hắn quét đi trên ghế tuyết ngồi xuống. Một đường đi tới. Tây Hà thôn biết tin tức thôn nhân đều nói Bảo Khang nhân sinh viên mãn. Nhưng thật là dạng này sao? Xem như huynh trưởng, Dịch Thư Nguyên đã sớm biết. Không phải, chỉ ít tại Dịch Thư Nguyên chỗ góc độ nhìn tuyệt không phải như thế. Dịch Thư Nguyên ngồi một hồi, nhìn thoáng qua sân phơi thóc biên giới vụng trộm nấp tại bên kia gia đình. Sau đó đứng lên hướng ngoài thôn đi tới. Bước ra một bước đã hóa thành gió mát đi xa. Mà Dịch ra gia đình nhìn hướng sân phơi thóc cái kia lều cỏ một bên. Đại thái gia Y Nguyên vẫn ngồi ở cái kia, một đạo nhàn nhạt lưu quang lấp lóe. Sớm đã lưu ý nơi này hồi miễn đã truy hướng cái kia một trận gió. Nguyên Giang huyện Âm Ti chỗ, Thành Hoàng hướng Thường Thanh biết Dịch Thư Nguyên nhất định sẽ tới. Cho nên đối với Dịch Bảo Khang bình sinh định đoạt cũng không nóng lòng nhất thời. Thưởng thiện phạt ác trong điện, âm sai từng cái đem gần đây mới chết chi hồn dẫn tới. Còn lại cô hồn tắc chờ đợi ở bên ngoài. Trong đó có Dịch Bảo Khang. Chỉ bất quá bình thường có thể là một đội quỷ hồn cùng một chỗ đi vào. Hôm nay chính là từng cái đi vào. Mà lại hôm nay phán quan lật đoạn bình sinh sự tích thời điểm đặc biệt tỉ mỉ. hoặc là cũng có thể nói đặc biệt chậm, chính là đối với chờ đợi bên trong quỷ hồn nhận thức mà nói. Ai cũng là lần đầu tiên chết, tự nhiên không có khả năng biết hôm nay âm ti hiệu suất vấn đề. Có quỷ 10 phần thản nhiên, có quỷ nơm nớp lo sợ, có quỷ hơi có vẻ đần độn, cũng có quỷ than ngắn thở dài mà lúc này quỷ môn quan chỗ. Trong cửa quỷ tướng cùng một đám âm sai âm binh nhao nhao hướng phía trước hành lễ. Sớm đã chờ đợi hồi lâu Thành Hoàng cũng tự thân hiện thân ra đón. Lúc này Thành Hoàng bất quá là thường nhân lớn nhỏ. Dịch tiên sinh, ngài quả nhiên vẫn là đến. Trước quỷ môn quan đi tới chính là Dịch Thư Nguyên. Quấy rầy Thành Hoàng đại nhân. Không dám không dám, mời. Hai người lẫn nhau thi lễ, sau đó cùng nhau đi vào âm ti các bộ phương hướng. Dịch Thư Nguyên xa xa nhìn tới. Thưởng thiện phạt ác ngoài điện đứng xếp hàng quỷ hồn bên trong Dịch Bảo Khang cũng tại cái kia. Đương nhiên bên kia quỷ hồn chính là nhìn không được quá xa. Dịch Thư Nguyên cũng không nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Hướng Thường Thanh mặc dù biết Dịch tiên sinh khẳng định sẽ đến. Nhưng nghe xong ý đồ đến lại cùng suy đoán của hắn một trời một vực. Nhất thời không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Dịch tiên sinh, ngài đây là quá đề cao ta U Minh quỷ thần. Vậy làm sao có thể làm được? Tiên sinh giờ cũng là minh bạch. Tuyệt không phải chúng ta thoái thác không nguyện, mà là lực không thể bằng vậy. Dịch Thư Nguyên 10 phần bình tĩnh nhìn lấy Hướng Thường Thanh. Thành Hoàng đại nhân. Dịch mỗ chính là hy vọng các vị có thể giúp một chút sức lực. Đến tới làm chuyện này người. Tự nhiên là Dịch mỗ chính mình. Hướng Thường Thanh nhíu mày suy tư một trận. Còn là gật gật đầu. Thôi, đã là tiên sinh chi nguyện. Hướng mỗ tự nhiên sẽ không thoái thác. Nhưng cũng như năm đó tảng đá đầu thai dạng kia. Chúng ta có thể làm cũng liền nhiều như vậy. Dịch Thư Nguyên cũng không nói thêm cái gì. Lần nữa chắp tay thi cái lễ. Đa tạ Thành Hoàng đại nhân. Dịch tiên sinh không cần đa lễ. Thỉnh tiên sinh đợi chút. Hướng mỗ cái này liền đi đại điện. Nói xong, Hướng Thường Thanh từng bước hướng Thưởng Thiện Phạt Ác điện đi tới. Càng đi thần chỉ thân thể lại càng lớn. Dần dần Thành bước ra một bước có thể chấn động mặt đất Thành Hoàng pháp tướng. Đại điện nội ngoại quỷ hồn đều mặt lộ ra kinh hãi. Mặc dù còn không có gặp qua, nhưng ai cũng biết, Thành Hoàng ra đến, Thưởng Thiện Phạt Ác trong điện Thành Hoàng thần án về sau. Hướng Thường Thanh ngồi xuống, lúc này bắt đầu, Thành Hoàng tự thân chủ đoạn, phán quan Tắc ở một bên hiệp trợ, từng cái quỷ hồn nhao nhao đi vào, sợ hãi kêu người có, kêu oan người có, cảm tạ người có, cũng để cho chờ đợi đi vào những khác quỷ hồn trong lòng càng không bình tĩnh. Cuối cùng, có âm sai trong điện hô hào, mang Tây Hà thôn người Dịch Bảo Khang. Bên ngoài Dịch Bảo Khang tại âm sai dẫn dắt bên dưới. Mang theo thấp thỏm đi vào Thưởng Thiện Phạt Ác điện, ngẩng đầu nhìn tới, cao lớn Thành Hoàng gia an vị tại cái kia nhìn lấy chính mình. Dịch Bảo Khang sinh tiền đối âm phủ cũng có quá nhiều loại tưởng tượng. Nhưng sau khi chết tận mắt nhìn đến tất cả những thứ này. Trong lòng chấn động cùng kính sợ y nguyên tột đỉnh, thảo dân Dịch Bảo Khang, bái kiến Thành Hoàng gia. Hướng Thường Thanh trên mặt mỉm cười địa nhìn lấy trong điện chi quỷ. Cho dù không có Dịch tiên sinh, người này cũng là lương thiện chi quỷ. Dịch Bảo Khang, đối với ngươi sự tình, bản Thành Hoàng rõ ràng trong lòng, ngươi bình sinh cũng không lỗi lớn, trong thôn cũng thường có đức thiện chi danh. Nguyên bản có thể hưởng âm thọ 20 năm. Bất quá, Hướng Thường Thanh tiếng nói ngừng lại mới tiếp tục nói. Bất quá chết mà đến duyên tân sinh cũng là phúc báo. Hôm nay liền có cơ hội này, mà lại mệnh số đoạn vào hôm nay, mà duyên định mấy sinh. Thiên đạo luân hồi chợt có thần cơ vừa hiện. Dịch Bảo Khang, người nhưng nghĩ gặp gỡ phụ mẫu. Thành Hoàng lời này vừa nói ra. Nguyên bản nghe đến trong mơ hồ có chút lo sợ bất an Dịch Bảo Khang lập tức sửng sốt một thoáng. Sau đó không thể tin ngẩng đầu. Một thoáng trở nên có chút kích động lên. Thành Hoàng gia, ta, cha mẹ ta bọn hắn. Còn tại âm phủ, Hướng Thường Thanh lắc đầu. Sớm đã đầu thai đi. Nhưng hữu duyên chúng sinh thêm mà không ngừng. Kiếp này tiếc nuối cũng chưa chắc không có kiếp sau, hoặc là mấy đời về sau có thể bù đắp. Những lời này Dịch Bảo Khang vốn nên nghe không hiểu lắm. Nhưng hắn giờ phút này trong lòng lại mơ hồ tựa như minh bạch cái gì. Hướng Thường Thanh thở dài một thoáng. Kỳ thật hắn nói những này không phải giả. Thiên đạo vô tình, nhưng thiên đạo cũng hữu tình. Có một số việc từ nơi sâu xa lại có duyên phận. Nhưng đồng thời cũng có chút hư vô mờ mịt. Lúc này đối Dịch Bảo Khang nói tới. Bất quá là Dịch đạo tử nghĩ muốn hắn biểu đạt. Nhưng cũng chính là bởi vì những lời này là Dịch đạo tử nói. Hướng Thường Thanh cũng nguyện ý tin. Dịch Bảo Khang lộ ra chờ mong. Cũng tương tự tại Hướng Thường Thanh trong lòng. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Suy nghĩ bất quá chớp mắt liền qua. Hướng Thường Thanh nhìn hướng Dịch Bảo Khang nói. Dịch Bảo Khang, người có thể bằng lòng luân hồi đầu thai. Có thể tái ngộ đời này phụ mẫu. Dịch Bảo Khang kích động đến có chút run rẩy. Giờ khắc này lúc nhỏ ký ức không ngừng hiện lên. Nhưng đồng thời cũng nghĩ đến già lọm khọm huynh trưởng. Nghĩ đến trong nhà vợ con tử tôn. Dịch Thư Nguyên chính là núp ở Thường Thiện Phạt Ác ngoài điện. Huynh đệ tầm đó thông cảm nhưng cũng cảm nhận được Dịch Bảo Khang tình cảm. Tự nhiên cũng có thể minh bạch trong lòng đối phương lúc này suy nghĩ. Lúc này Dịch Thư Nguyên không nhịn được trong lòng kêu gọi. Bảo Khang, người lúc này cũng không cần thay trong nhà suy nghĩ. Người tự ích kỷ một hồi a. Liền tại Hôi Miễn không nhịn được muốn nhảy ra ngoài thời điểm. Lúc này Dịch Bảo Khang tình cảm dần dần ấm áp. Con cháu tự có con cháu phúc. Dịch gia sớm đã khai chi tán diệp gia môn đến may mắn. Dịch Bảo Khang, người nhưng nghĩ muốn cơ hội này. Thành Hoàng lại hỏi một lần. Lần này Dịch Bảo Khang ngẩng đầu nhìn hướng Thành Hoàng. Do dự một chút còn là gật đầu trả lời. Hồi Thành Hoàng ra, ta nghĩ. Thành Hoàng khẽ gật đầu. Trong tay lấy tới bút. Tại trên bàn sổ sách bên trên viết xuống mấy bút. Tốt, đầu 7 về sau, liền có thể đầu thai. Sổ sách bên trên quang mang chợt lóe. Đại biểu U Minh Thành Hoàng đã định xuống nhận định. Thưởng thiện phạt ác ngoài điện. Hồi Miễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại lập tức khẩn trương lên. Ngẩng đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh, U Minh quỷ thần là khẳng định không làm được. Ngài chuẩn bị làm thế nào? Vô địch diệu pháp tự có hậu duyên. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Dịch Bảo Khang bị âm sai mang ra. Lui về sau mấy bước tự trốn vào như xương trong âm khí. Dịch Bảo Khang thật như ngoại nhân nói dạng kia không có tiếc nuối sao? Xem như huynh trưởng Dịch Thư Nguyên rõ ràng nhất. Một đời này. Nói thật phụ mẫu yêu cùng quan tâm cơ hồ tất cả đều cho Dịch Thư Nguyên. Dịch Bảo Khang nửa đời trước đều là khổ qua tới. Cũng không có hưởng thụ qua cái gì phụ mẫu yêu mến. Dịch Thư Nguyên biết trên đời này có nhiều là người có bi kịch. Có nhiều là người không được viên mãn. Không có vạn sự vạn toàn. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng chưa từng có thiên hạ vạn toàn lớn như vậy hoành nguyện. Hắn bất quá là cái tiên đạo tu chân người kể chuyện. Cũng bất quá là một cái huynh trưởng mà thôi. Cùng Thái Âm Cung tu sĩ giao lưu nhượng Dịch Thư Nguyên minh bạch. Chuyển thế tuy là tân sinh, lại cũng sẽ có mấy phần cảm giác. Đời này phụ mẫu là tốt phụ mẫu. Dịch gia huynh đệ từ nhỏ đều 10 phần thương bọn họ. Nhưng theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới, đối đệ đệ quá không công bằng. Chuyện muốn làm khó sao? Rất khó, nhưng thật sự không làm được sao? Đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, chưa hẳn, trong thiên địa có luân hồi chi đạo, cũng có đời trước chi duyên, có đạo đã có pháp, có thể triển thiên cương chi diệu. Kỳ thật Dịch Thư Nguyên hoàn toàn có thể cùng Dịch Bảo Khang cùng chết. Thậm chí Hướng Thường Thanh cũng tuyệt đối có thể phối hợp Dịch Thư Nguyên xử lý đến 10 phần. Viên mãn, chính là Tiểu Lâm nói qua Thái Âm Kinh phân tích, trong luân hồi cho dù ký ức không còn. Nhưng cũng thường thường sẽ lưu mấy phần cảm giác, tương lai người nhà có thể đoàn tụ, nhưng không thấy Dịch Thư Nguyên sinh hạ, tuy không ký ức, nhưng cảm giác trong lòng sẽ là như thế nào. Dịch Thư Nguyên không rõ ràng, cũng không nghĩ thử, không bằng như bây giờ dạng này a. Đầu 7 ngày, Dịch Bảo Khang hậu sự đã sớm bước vào quỹ đạo. Ban đêm hôm ấy, Dịch Thư Nguyên lần nữa ly khai trong nhà, đi hướng âm ti. Dịch Bảo Khang không phải năm đó tiểu thạch đầu, cũng không cái gì ác đồ, tự nhiên không cần đến U Minh Độ. Hoàng Tuyền Lộ 10 phần dài dằng dặc, nhưng chỉ cần ở vào cái này Hoàng Tuyền Lộ bên trong, thời gian phảng phất tựu cùng âm ti hình ngục ti đồng dạng, lại đường xa cũng có thể một đêm mà tới. Nguyên Giang huyện âm ti chỗ, Âm Sai đem Dịch Bảo Khang mang hướng Hoàng Tuyền Lộ. Đường này cũng không phải lúc nào cũng người đông như mắc cửi, cũng không phải khắc khắc ngăn trước chặn sau, chỉ ít lúc này tuyệt không phải như thế. Đi một trận về sau, Dịch Bảo Khang cũng vào Hoàng Tuyền đạo đồ. Nguyên Giang huyện Âm Sai liền tại nơi này chào từ biệt. Dịch Bảo Khang hơi cảm thấy mờ mịt luống cuống, trước sau nhìn xem, trên Hoàng Tuyền Lộ xa xa mới có thân ảnh. Con đường này tự hồ lộ ra như thế cô tịch, lúc đến lẻ loi một mình, đi lúc cũng là như thế. Dịch Bảo Khang thở dài, sau đó hướng phía trước đi tới. Nơi xa bên đường một góc, một cái quỷ ảnh trong tay chuyển động một chi mảnh bút, tùy ý hướng một bên huy động mấy lần, lại đem cái kia rơi xuống bút mực mặt nạ đeo lên trên mặt. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên đã biến thành một cái hơi có vẻ lọm khọm già nua nông gia hán. Dịch Thư Nguyên nhìn phía Hoàng Tuyền Lộ một cái phương hướng, bên kia chính có một quỷ độc thân mà tới. Huynh trưởng không thể bồi ngươi cùng đi luân hồi, nhưng huynh trưởng sẽ bồi ngươi đi đoạn đường này. Tại Dịch Bảo Khang trải qua thời điểm, có một lão hán tựa hồ là theo một đầu khác trên đường đi ra. Hai huynh đệ tại cái này trên Hoàng Tuyền Lộ đụng đầu, hàn huyên vài câu phía sau lại rất nhanh kết bạn mà đi. Khang hỏi lão huynh chết năm bao nhiêu, đáp viết 90 có 4. Lại cùng huynh trưởng cùng, giữa hai lông mày càng có mấy phần rất giống. Đàm thiên luận địa thật thường ngày, không có không thông. Hoàng Tuyền Lộ phần cuối, vong xuyên trên cầu, quỷ hồn dần dày. Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Bảo Khang cuối cùng là tách ra. Có lẽ đối Dịch Bảo Khang mà nói, chính là không để ý. Cái kia một đường làm bạn mà đến lão ca tựu không gặp. Chu vi khắp nơi là quỷ, tìm cũng khó tìm. Ngược lại là nơi này có quỷ thần liên tiếp thúc giục, nhượng quỷ hồn qua cầu đầu thai. Nơi xa, Dịch Thư Nguyên hiện ra vô tướng chi thân, nhìn lấy Dịch Bảo Khang cơ hồ là bị xô đẩy qua cầu, mê mang lấy một mực hướng phía trước. Mượn ta một viên, Dịch Thư Nguyên nói như vậy một tiếng, bả vai hồi miễn ngây ra một lúc. Mượn cái gì? Tinh La Đan. Úc úc úc, hồi miễn vội vàng theo cái cổ sờ mó, tự móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Hắn năm đó Vân Lai chi thần đứng ở Phục Ma Cung, đương nhiên cũng là có thu hoạch. Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra Tinh La Đan đưa vào trong miệng, lại lấy ra 3 viên dưỡng nguyên đan cùng nhau ăn vào, đồng thời tay phải triển khai, trong tay một viên óng ánh rực rỡ đồ vật hướng phía trước nhẹ nhàng ném đi. Đi, óng ánh đồ vật vậy mà bay về phía sông Vong Xuyên bờ đối diện. Vong Xuyên bên cầu có quỷ thần trông thấy lưu quang không để ý lắm, nhưng ánh sáng này vậy mà qua sông mà không rơi, nhất thời nhượng rất nhiều quỷ thần mặt lộ ra kinh hãi. Ánh sáng này tốc độ cực nhanh, một thoáng đuổi theo Dịch Bảo Khang. Tại hắn bước vào luân hồi chi quang một khắc dung nhập hắn thân, cũng là giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên ý cảnh đan lô khai đỉnh mà lên, toàn thân pháp lực như xương khói thẳng tới ở vào đỉnh phong. Ngâm trần, ngọc kinh hiện lên trong tay, dùng lệ làm dẫn chỉ rõ đường, mấy đời không ngớt tìm chí thân, tạo hóa âm dương lên, hiển thiên cương chi biến, u minh chi lực xoay tròn đánh tới, ta tự bất động, này cũng là đồng chí chi kiếp. Hết chương.